Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2696. Đệ 2696 chương Quá Kiêu Ngạo Quá Đáng Giận. Đang ở hồn tộc đại bản doanh quan khán Alpha mấy người hình ảnh thần đế nhóm. Thấy hắn bị đối phương nhẹ nhàng đánh chết đều ăn một kinh hãi. Ngay sau đó thấy Ngô Thanh Thiển cười yêu cầu bọn họ đem chính mình ở treo giải thưởng bảng thượng. Vị trí cùng tiền thưởng thượng điều. Như vậy khiêu khích thiếu chút nữa không có đem hồn tộc cao tầng cái mũi đều khí oai. Chạm vào, hồn tộc thống soái trước mặt cái bàn trực tiếp bị chụp thành mảnh vỡ. Quá kiêu ngạo, cái này nha đầu chết tiệt kia quá kiêu ngạo quá đáng giận, cái này nha đầu gần nhất thế nhưng... Liền đem A bố ngươi nhẹ nhàng chém giết, thực lực không thể khinh thường A. Một người thần đế nói, một khác danh thần đế tán đồng gật đầu, xem ra chúng ta phía trước là thật coi khinh các nàng. Chỉ là đem lực chú ý đặt ở nàng cải thiện thiên phú năng lực thượng. Lại xem nhẹ nàng bản thân thực lực, nàng tinh thần lực cùng linh hồn lực tuyệt đối vượt qua A bố. Ngươi! Nếu không không có khả năng như vậy nhẹ nhàng đem người chém giết, không đơn thuần chỉ là. Cái này nha đầu, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vừa rồi đối A bố ngươi bộ tộc tinh anh ra tay mấy người cũng rất lợi hại sao? Có một người thậm chí đối tinh thần lực cùng hồn lực công kích miễn dịch đúng vậy. Cái này tiểu đội nhân tộc không thể bỏ qua, chạy nhanh đối hồn tộc người thông qua lệnh bài đưa tin. Làm cho bọn họ gặp phải cẩn thận, hồn tộc thống soái sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc này mới bắt đầu chính mình một phương ở treo giải thưởng bảng thượng một người đã bị đối phương chém giết, chẳng những xuất sư bất lợi, còn thực mất mặt, hừ, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên như vậy muốn tăng lên treo giải thưởng vị trí cùng tiền thưởng kia. Bản đế liền thỏa mãn nàng, hắn đối một người thần đế hỏi. A bố ngươi ở nhân tộc bên kia treo giải thưởng bảng thượng là nhiều ít vị. Tên kia thần đế cha xét cha trả lời, là 32, đem cái này nha đầu chết tiệt kia ở chúng ta hồn tộc treo giải thưởng bảng vị. Chí tăng lên tới 31 vị, tiền thưởng tăng lên tới 200 triệu trung phẩm linh tùy. Phong thần tăng lên tới 32 vị, mặt khác ba người cũng gia nhập treo giải thưởng bảng trước 100 vị. Hồn tộc thống soái phân. Phó nói, là, thực mau hồn tộc bên này theo A bố ngươi đám người linh hồn hoàn toàn biến mất liền rốt cuộc nhìn. Không tới Ngô Thanh Thiển đám người cảnh tượng, Ngô Thanh Thiển làm phì miêu đem mấy người thân phận lệnh bài tìm được. Cũng cùng trong tay xích hắc hạt châu cùng nhau thu lên. Đây chính là nàng đi nhân tộc đại bản doanh lĩnh treo giải thưởng kim bằng chứng. Cùng thời gian, nhân tộc cùng hồn tộc thân phận lệnh bài thượng đồng thời tiếp thu đến một tin tức. Nhân tộc một phương tin tức là, Ngô Thanh Thiển thành công chém giết hồn tộc treo giải thưởng bảng xếp hạng 32 vị A bố. Ngươi, hồn tộc một phương tin tức nhắc nhở, A bố ngươi bị nhân tộc Ngô Thanh Thiển chém giết. Ngay sau đó thực mau hồn tộc một phương tin tức lại lần nữa nhắc nhở. Nội dung chính là Ngô Thanh Thiển mấy người ở treo giải thưởng bảng thượng vị trí cùng tiền thưởng. Tăng lên, đối hai người treo giải thưởng phương thức như cũ là hai loại. Chém giết cùng bắt sống. Bắt sống treo giải thưởng kim ngạch phiên bội. Hồn tộc một phương tiến vào đến ngoài đảo cường giả thực mau liền thu được thân phận lệnh bài tin. Tức nhắc nhở, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi đồng thời. Không ít người đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng sinh ra đi săn hứng thú. Đặc biệt là ở nhân tộc bảng thượng xếp hạng top 10 hồn tộc cường giả càng là bắt đầu thu thập khởi. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tin tức tới, chuẩn bị đem hai người liệt vào tiến vào ngoài đảo sau muốn giết đối tượng. Nhân tộc một phương đại bản doanh nội, Nam Cung thống soái đám người xem xong tinh thạch trong hình cảnh tượng cũng đầu tiên là kinh một. Chút, ngay sau đó nhịn không được cao hứng lên. Ha ha, ta liền biết tiểu nha đầu không phải khoác lác, nàng đem đối phương xem thành loang loáng linh tùy. Như vậy sắc bén đánh chết nhìn thật đúng là đã ghiền, Nam Cung thống soái cười to nói. Mặt khác vài tên linh đế cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền đối phó hồn tộc thủ đoạn cư nhiên như vậy cường hãn, còn có rõ ràng áp chế hiệu quả, không khỏi lộ ra cái thoáng nhẹ nhàng thở ra tươi cười. Hết chương.